Con rể chiến thần, chương 1580, đến mấy người tôi giết mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là những gì Đương Hạo Quân nói chẳng hề có chút căn cứ nào cả. Huống chi Kim Phụng Thiên còn tạo ra thành tích. Lạc Việt và vệ binh Viêm Long đều vô cùng tin tưởng ông ta. Lúc này Dương Hạo Quân lại nói là Kim Phụng Thiên có vấn đề thì rất giống với đang châm ngòi ly gián vậy. Anh nhìn thoáng qua đám người một cái rồi nói. Được rồi, dù sao tôi cũng đã nhắc rồi. Các người không nghe thì thôi vậy. Nếu các người cứ tiếp tục huấn luyện thì không chết cũng tàn phế. Dương Hạo Quân, anh muốn chết đúng không? Thiệu Hình Thiên nổi giận. Dương Hạo Quân không để ý tới những người này nữa mà là quay người rời đi. Trong đôi mắt của hai người Kim Phụng Thiên tràn đầy sát ý, dường như Dương Hạo Quân đã biết điều gì đó. Cách tốt nhất chính là tiêu diệt anh ta. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mà thôi. Lúc này, Đoàn Trường An vẫn đang nhìn chằm chằm hai người. Một khoảng thời gian trước, mặc dù anh ta cũng là một trong ba huấn luyện viên nhưng thật ra không tham dự vào chuyện huấn luyện nhiều. Cho dù là chuyện gì thì Kim Phụng Thiên và đại sư luyện thể thuật đều tự mình bàn bạc. Không cho Đoàn Trường An tham dự, chắc chắn có vấn đề. Đoàn Trường An quyết định đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi Dương Hạo Quân trở về thì tiếp tục huấn luyện cho đám người Tiêu Phong. Nhóm học viên thứ hai của kế hoạch Tiêm Long vẫn còn mạnh hơn các cậu. Con đường mà các cậu phải đi còn rất dài, Dương Hạo Quân nói. Nhưng thật ra 100 người Thiệu Hình Thiên không thể nào sánh được với đám người Tiêu Phong. Cả hai bên đều chẳng thuộc về cùng một cấp bậc. Dù là 100 người Thiệu Hình Thiên dùng thuốc nhưng vẫn không thể đuổi kịp sự tiến bộ của đám người Tiêu Phong. Nhưng Dương Hạo Quân cố ý nói như thế để cho bọn họ cố gắng thêm nữa. Các cậu nhất định phải cố gắng trong âm thầm rồi làm cho toàn thế giới kinh sợ. Dương Hạo Quân nhìn đám thanh niên đang siết chặt nắm đấm với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Sau khi đám người Kim Phụng Thiên trở lại căn cứ thì bắt đầu huấn luyện tiếp. Đoàn Trường An cũng bắt đầu chú ý tới hai người họ. Nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Im web chú yên. Cách chương.